Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sương nghe vậy, lo lắng Ngộ Thương đến môn hạ đệ tử, càng không muốn đắc tội Du Thanh Vi mà liên lụy tông môn, liền muốn đổi nơi khác. Trương Tịch Nhan ném xuống một câu, đánh hỏng tôi đền, giọng nói rơi xuống, khí thế chợt bạo tăng. Dưới chân nàng xuất hiện một cái xoáy nước đen nhánh, một trận âm phong lạnh thấu xương từ trong cái khe trào ra, cùng với âm thanh quỷ khóc sói gào cùng nhau ra tới. Du Thanh Vi tức giận mắng, mẹ nó, em ở trên địa bàn của tôi mở quỷ môn. Nàng ấy vun tay áo hất một cái, hét lớn một tiếng, khai. Một màn hào quang hình cung thực lớn đem cả tòa bến tàu đều bao phủ ở giữa. Nàng ấy lớn tiếng truyền âm, mọi người mau rút lui khỏi bến tàu. Mau, trong xoáy nước màu đen, bay ra vô số dây xích được tạo từ xương đen cuốn về hướng Mộc Sương. Mộc Sương huy kiếm chém tới, nhưng lại bị xương đen triền ở trên thân kiếm. Xương đen kia ở trên mà quay quanh. Mắt thấy nàng ta liền bị bao phủ kéo vào trong, tay trái nàng ta giương lên, một cái lục lạc kim sắc bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu. Đồng thời phát ra âm chi chi dễ nghe là có hư ảnh hình rồng bay ra. Du tẩu vòng quanh ở trên người Mộc Sương, vì nàng ta mà thanh trừ âm khí bên người, nhưng hư ảnh hình rồng kia bay chưa được nửa vòng thì bị xích sắt trong xương đen túm trụ kéo vào trong. Hư ảnh hình rồng lập tức tán thành đám xương kim sắc. Trong chốc lát liền bị xương đen nuốt hết. Lục lạc kia thì răng rắc một tiếng vỡ nát. Đầy trời xiềng xích xương đen đan chéo thành một cái lồng sắt hướng Mộc Sương bắt lại. Đem nàng ta bốn phương tám hướng phong tỏa đến kín mít. Để ngừa chạy thoát, Mộc Sương chỉ nghe qua tên tuổi của đại tế tư kiêm tông chủ cổ đạo tông. Hiện giờ giao thủ mới biết được thực lực của đối phương so với tưởng tượng càng thêm thâm sâu không lường được. Cường đại đến nàng ta không hề có năng lực chống lại được. Hiện giờ dưới khốn cảnh, nàng muốn tránh cũng tránh không được, muốn lui cũng lui không xong, chỉ có thể lấy mệnh ra chống đỡ. Bất quá nàng ta sẽ đi bồi niệm nhi của mình, mẹ con đoàn tụ, nàng ta điều động năng lực toàn thân. Khẽ quát một tiếng, thiên long lâm thế, tiếng của nàng ta thực trong, lại giống như chuông lớn phá trường không. Thiên cương chi khí thuần khiết ngưng tụ thành một con cự long kim sắc dài đến ba trường. Từ bóng kiếm của nàng ta múa bay ra, kim long giải khai xiềng xích xương đen từ phía nàng ta. Thiên cương chi khí chấn động, trong không gian như có tiếng rồng ngâm rít gào. Nó lập tức lấy thế sấm đánh nhào về hướng Trương Tịch Nhan. Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà đẩy ra một trường. Một đạo xương đen hư ảnh bàn tay từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Lấy thế bẻ gãy nghiền nát từ chính diện đem thiên cương chi khí ngưng tụ thành hình rồng kim sắc đâm tán. Dư thế cũng không giảm chút nào. Tiếp tục lao thẳng tới Mộc Sương. Kiếm quang của Mộc Sương kích động. Từng hư ảnh hình rồng cuồn cuộn không ngừng mà bay ra từ bóng kiếm của nàng ta. Sinh sôi đem hư ảnh hình trưởng của Trương Tịch Nhan đâm mờ đi vài phần. Nhưng một trưởng của Trương Tịch Nhan vẫn còn lực uy hiếp. Nó mang theo chi thế lôi đình, chất chứa đầy lực lượng đáng sợ. Mắt thấy liền đến trước người của Mộc Sương. Mộc Sương nhẹ hét một tiếng. Độn, liền muốn thi triển phá không độn thuật. Lại bỗng nhiên phát hiện thi triển không ra, xung quanh không gian bị phong tỏa, lòng nàng ta kinh hãi đan xen. Trường ảnh của Trương Tịch Nhan đã đến trước mặt, mắt thấy chính mình hẳn là bỏ mạng ở chỗ này. Sinh tử trước mắt, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một thanh ngọc phiến, hóa thành một đạo hư ảnh dãy núi phập phồng cùng con sông uốn lượn che ở trước mặt nàng ta. Trong nháy mắt kia, nàng ta phảng phất nhìn đến hư ảnh hình dạng núi sông có chim bay kêu hót, có dã thú gầm rú, có hương hoa cỏ bay ra, tản ra thiên địa sơn xuyên vạn vật sinh trưởng bừng bừng sinh cơ. Nàng ta đột nhiên phát hiện, tồn tại là cỡ nào tốt đẹp. Hư ảnh hình dạng núi sông triệt tiêu một chương hư ảnh của Trương Tịch Nhan. Theo sát Du Thanh Vi mạnh mẽ phá vỡ cái khe trong bôn tiến vào. Một phen vớt lên quạt xếp của chính mình. Đau lòng mà nhìn lại xem. Phát hiện không bị hư. Trương thở phào nhẹ nhõm. Trương Tịch Nhan nhìn thấy Du Thanh Vi nhún tay vào. Dừng tay lại. Hỏi. Có ý tứ gì? Xương sống phía sau Du Thanh Vi toàn bộ lộ ra quang hoa màu màu trắng thuần sáng trong. Dưới chân linh khí hội tụ thành một đạo trường thái cực đồ án. Ngăn cách âm sát khí cùng thiên cương chi khí bên ngoài. Nàng ấy lại một bộ dáng thản nhiên. Nói như thế nào đây cũng là trên địa bàn của tôi. Nghe tôi nói hai câu vẫn là có thể đi. Vì Mộc Xương thi triển toàn lực công pháp. Khiến cho khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Kinh mạch toàn thân. Bao gồm lục phủ ngũ tạng đều bị đau nhức, giống như bị thiên cương chi khí bật lại thổi qua. Nàng ta đem máu vọt đến cổ họng nuốt ngược trở về. Nói, mời nói, Du Thanh Vi thanh thanh giọng. Nói, Mộc tỷ tỷ cho ta mặt mũi khi đuổi theo ta. Liền không vì báo thù giết con mà lập tức mở thuyền đụng phải chuyện đồng quy vu tận. Là người có thương có lượng. Sau khi thuyền tới Âm Dương Đạo Tông dừng ổn định sau đó mới động tay. Ân tình này ta lãnh. Nàng ấy chỉ hướng Mộc Xương đối với Trương Tịch Nhan. Nói, nàng ta có một đứa con gái. Tên Nam Niệm, hai tử kia khi thời điểm trăng tròn tôi còn đi tham gia tiệc đầy tháng. Đứa nhỏ là được Mộc tỷ tỷ tốn ngàn năm đạo hạnh để sinh ra. Mộc tỷ tỷ vì sinh hài tử kia. Mà đạo hạnh rớt một cái cảnh giới lớn, huyết khí tổn hao nhiều, đến nỗi vừa xong tiệc đầy tháng liền bế quan, nàng ta còn chưa xuất quan. Hài tử liền, nghe nói thần hồn câu diệt thi cốt vô tồn, Liễu Vũ chạy nhanh từ trong cổ áo Trương Tịch Nhan chui ra tới. Nói đạo lý a, là bọn họ động tay trước. Là người Thiên Cương Tông mấy người đuổi giết Hồ Lương và Trúc Kim Nha bọn họ. Ta nguyên bản là muốn theo chân bọn họ để mà nói một ít lý luận muốn bọn họ dừng tay. Nhưng bọn họ không chịu nói đạo lý. Lời cũng không thèm nói một câu liền cùng nhau hướng tới ta mà giết. Cái này cần thiết làm rõ ràng. Hồ Lương bọn họ là tự vệ. Ta thì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bọn họ là hành hung không thành ngược lại bị. Ân, tầm mắt Mộc Xương dừng ở Liễu Vũ đang bò làm ổ trên người Trương Tịch Nhan. Đối mặt với hung thủ giết con gái, kiếm trong tay nàng ta đều mau bị bóp nát. Nhưng tình huống trước mắt làm nàng ta rất rõ. Thù này báo không được. Cổ yêu này là Trương Tịch Nhan dưỡng. Trương Tịch Nhan công lực thông huyền. Nàng ta đánh không lại. Bằng vào bản lĩnh Trương Tịch Nhan trên mặt đất địa linh giới có thể tùy ý mở ra quỷ môn quan. Nếu nàng muốn là có thể dẫn quỷ giới đánh vào thiên cương giới. Dễ như trở bàn tay, nàng ta là truyền công đại trưởng lão của Thiên Cương Tông. Gánh vách truyền thừa của Thiên Cương Tông, không thể gây đại họa cho Thiên Cương Tông. Nàng ta hướng Du Thanh Vi ôm một cái quyền. Xoay người bay về vị trí bỏ neo. Đối với môn hạ đệ tử, nói, trở về, bi ai cùng cực, cực kỳ vô lực, bất đắc dĩ tràn ngập trong lòng ngực. Gượng ép thi triển thiên long giáng lâm chi thuật khiến công lực không hồi phục lại được. Dẫn đến kinh mạch nội phủ đều bị thương, thể xác lẫn tinh thần đều đau. Mộc Xương rất muốn bỏ mặc này muốn liều một phen tìm Trương Tịch Nhan cùng cổ yêu báo thù. Nhưng nàng ta không thể bỏ mặt đệ tử của mình mang theo. Cũng không thể để Thiên Cương Tông thua tiền. Mộc Xương cũng không quay đầu lại mà trở lại bảo thuyền của Thiên Cương Tông. Mang theo đệ tử môn hạ rời đi. Trương Tịch Nhan cúi đầu mắt nhìn Liễu Vũ còn lại chỉ có nửa cái mạng đang làm ổ trên thân mình. Thu hồi thần thông, đối với Du Thanh Vi, nói, cảm ơn, Liễu Vũ nếu không phải gặp được Du Thanh Vi e là cái mạng nhỏ này đều bỏ lại ở Thiên Cương Tông. Du Thanh Vi nói, không cần nói cảm ơn, chỉ cần đưa tiền đến trả. Một cái mạng của Liễu Vũ rất đáng giá. Trương Tịch Nhan nói, tính tôi thiếu chị một cái ân tình. Du Thanh Vi thật sâu mà bị nghẹn, cảm giác được một số tiền khổng lồ bay mất. Nhưng nhân tình kia của Trương Tịch Nhan so với tiền càng đáng giá. Du Thanh Vi đau lòng, mắt thấy tiền có thể đến tay. Tâm nói, tôi cảm thấy vẫn là lấy tiền tương đối tốt hơn. Tiền là hiện tại có thể thu, còn nhân tình của Trương Tịch Nhan thì chờ tới khi nào. Nhưng khi nàng ấy đến một bước phải tìm Trương Tịch Nhan để yêu cầu nhân tình, kia thật là lúc tìm người cứu mạng. Tiền lúc đó không thể dùng. Du Thanh Vi sau khi tính toán, nói, quyết định vậy đi, nhớ rõ ha, thiếu tôi một cái ân tình lớn. Nàng ấy lại chỉ Trương Tịch Nhan vị trí bỏ neo bị nàng đánh sập, cùng con bảo thuyền vận chuyển bị âm sát khí ăn mòn bề mặt nói, cái này đưa tiền mặt để đền. Liễu Vũ nhanh chóng đối với Trương Tịch Nhan nói, chị ta đem giới tử thạch của tôi, khu, linh tinh sở hữu trên người của tôi đều cầm đi. Chị ấy cũng không phải cố ý muốn cứu tôi, là ở trên bến tàu nhặt được tôi định tìm chị để kiếm một mớ tiền. Cô nói xong, đem đối thoại của Du Thanh Vi và Mộc Sương, dùng ảo thuật làm như máy chiếu thể hiện lại hiện trường lúc đó. Cô nói, cho nên, tôi cảm thấy thiếu nhân tình loại sự tình này. Miễn, tiền, thì tôi đã trả tiền rồi. Du Thanh Vi, ha ha, hai tiếng, nắm tay, hỏi, Liễu đại tiểu thư, cô đây là muốn quỵt nợ. Liễu Vũ, ân, một tiếng hỏi, Liễu đại tiểu thư, cô biết tên của tôi. Nga, thì ra là vậy Nga, cô quen biết tôi. Cô lại trộm mắt mà nhìn Trương Tịch Nhan. Tâm nói, Trương đạo lão chắc biết trước kia mình làm gì, là từ đâu mà tới. Cô thu hồi suy nghĩ, thanh thanh giọng đối với Du Thanh Vi nói, người làm ăn, tinh sổ rõ ràng, là cô định qua mặt lừa gạt, không phải tôi muốn quỵt nợ. Trương Tịch Nhan yên lặng truyền âm cho Liễu Vũ, cái kia là nói cho Mộc Sương nghe làm mặt mũi công phu. Trừ phi là vượt ngoài năng lực của chị ấy, bằng không chị ấy nhất định sẽ cứu em. Liễu Vũ nhìn Trương Tịch Nhan, lại nhìn Du Thanh Vi. Tâm nói, hai người giao tình không bình thường a. Cô lược làm cân nhắc, lại nhỏ giọng hỏi Trương Tịch Nhan, đại lão, tôi cùng chị là quan hệ gì? Cô nhớ rõ đại lão đã từng đem cô nhốt lại, bắt cô đọc sách. Loại sự tình này có khả năng là trừ bỏ mẹ, không đến mức đi. Cô thấy thế nào Trương Tịch Nhan đều không giống mẹ cô. Còn nếu là tỷ tỷ, cô họ Liễu, đại lão họ Trương, hay là một người họ cha, một người họ mẹ? Trương Tịch Nhan sâu kín mà hỏi lại một câu. Em nói xem. Liễu Vũ nói, chị đợi chút ha. Cô nói xong liền hướng ngực Trương Tịch Nhan chui vào. Sắc mặt Trương Tịch Nhan hiện lên vài phần không được tự nhiên, túng quẫn đan sen, còn có điểm thẹn quá hóa giận. Nàng định đem Liễu Vũ bắt ra, liền cảm được Liễu Vũ đã hướng trong lồng ngực của nàng chui vào, lại muốn nhìn xem Liễu Vũ muốn làm gì. Du Thanh Vi tâm nói, hai người đúng là trâu bò, đang ban ngày ban mặt cứ như vậy mà mở ra a. Nàng ấy nhanh chân chạy nhanh lấy người, đi tính tổn thất của bản thân. Liễu Vũ chui vào lồng ngực Trương Tịch Nhan, liền thấy một con sâu nằm bò trên trái tim giống với chính mình y đúc. Sâu kia so với cô to hơn một vòng, so với cô béo hơn, đồng dạng có 11 căn hoa quan. Cô từ trong lồng ngực Trương Tịch Nhan chui ra tới, nói, đại lão, chị là chị gái ruột của tôi sao? Đôi ta ai mang họ cha, ai mang họ mẹ? Trương Tịch Nhan nhìn đến bộ dáng nhận thân của Liễu Vũ, chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt khí rầm rầm mà xông thẳng lên không trung. Nàng lạnh giọng nói, tôi hai đời cha đều chỉ có một nữ nhi là tôi. cha mẹ tôi và cha mẹ em chị có một chút giao tình tới lui mà thôi. Hoa thần cổ ở trái tim của tôi là do em gieo cho tôi. Có ấn tượng không? Liễu Vũ, ếch, một tiếng, có điểm bị Trương Đại Lão đột nhiên tức giận dọa đến. Nhanh chóng xúc thành một đoàn, ngoan ngoãn mà cuộn ở trên cổ áo của Trương Đại Lão. Yểu Siêu nói, tôi bị mất trí, rất nhiều chuyện đều không rõ. Tôi chỉ nhớ rõ, chị đối với tôi tràn ngập từng quyền ái quan, thúc giục tôi nỗ lực tiến tới. Trương Tịch Nhan đầu ong ong, thời điểm nàng không thấy được Liễu Vũ, luôn nhớ về điểm tích lúc hai nàng ở chung, nhưng định để Liễu Vũ ở bên cạnh nàng, lại nhìn đến Liễu Vũ, nàng sẽ bị tức chết. Nàng mặc kệ Liễu Vũ, an bài người tiếp nhận hàng hóa, chính mình trở về ngồi trên bảo thuyền, chuẩn bị trở về Cổ Đạo Tông. Không bao lâu, Du Thanh Vi lại tới nữa, mang theo giấy tờ cùng mười mấy đệ tử Cổ Đạo Tông và mười mấy yêu tu vu tộc. Trương Tịch Nhan quét mắt nhìn bọn họ, sau đó tiếp nhận giấy tờ. Quả nhiên nhìn thấy phí dụng của mười mấy người và mười mấy yêu này tính trên đầu của nàng. Nàng kiểm tra, đối chiếu sang sổ đơn, lưu loát mà ký tên, lại đem giấy tờ giao cho tài vụ, an bài tính tiền. Nàng nói với Du Thanh Vi, lại bán cho tôi chút dưỡng nguyên hương, Liễu Vũ bị thương thành như vậy, còn có thể duy trì tư duy bình thường, phòng chừng là đem dưỡng nguyên hương nàng cho ăn sạch toàn bộ. Nếu Liễu Vũ không có một ít dưỡng nguyên hương này tẩm bổ thần hồn, khi mất đi một nửa cổ thân liền trở nên mơ màng hồ đồ. Trong nhà Du Thanh Vi còn có một người tiêu hao dưỡng nguyên hương cực khủng. Lần trước nàng ấy chịu bán cho Trương Tịch Nhan, đều là xem tại phân thượng giao tình nhiều năm mới nghiến răng nghiến lợi moi ra. Đã không còn nhiều, bên đồ vật, bán liền bán, dưỡng nguyên hương, nếu ai có bao nhiêu nàng ấy sẽ mua bấy nhiêu. Nàng ấy đem phương thuốc của dưỡng nguyên hương đưa cho Trương Tịch Nhan. Nói, chính mình đi tìm, lại nhịn không được phun tào. Tốt xấu gì nhà của em là người thiên phú dị bình. Chẳng sợ không có dưỡng nguyên hương, chỉ cần hảo hảo tịnh dưỡng, cũng có thể tự chính mình chậm rãi hồi phục, bổ toàn lại thần hồn tàn khuyết. Còn nhà tôi cái người toàn dựa vào dược vật loại tốt tẩm bổ mà vẫn còn chậm. Nàng ấy so với Trương Tịch Nhan càng thiếu dưỡng nguyên hương hơn. Chính là, thuốc có thể dưỡng thần hồn thật sự quá khó để tìm được. Trương Tịch Nhan tiễn Du Thanh Vi đi, ở trong lòng thầm thở dài, giả bộ không nhìn thấy động tác nhỏ của Liễu Vũ lén thả tiểu cánh hoa đi xem phương thuốc. Hỏi Hồ Lương, các ngươi không phải ở Thần Vẫn Bí Cảnh sao? Như thế nào lại đến Thiên Cương Tông? Hồ Lương tất cung tất kính mà hành lễ, đem việc gặp được Hoa Tế Thần ở bí cảnh và việc trải qua về sau kỹ càng tỉ mỉ mà bẩm báo cho lão tổ. Mười mấy con yêu tu quỳ phục trên mặt đất, liền đứng dậy cũng không dám. Đây chính là Đại Tế Tư. Trương Tịch Nhan nghe xong lời Hồ Lương nói, vô ngữ mà nhìn Liễu Vũ, cũng không biết nên nói cái gì. Nói Liễu Vũ tu luyện cha đi, cô có thể tự sáng lập thông đạo mang theo một đám người và yêu chạy đến thiên cương địa giới đi. Còn nếu nói Liễu Vũ là lợi hại, thì cô có thể sáng lập thông đạo đi qua, nhưng không biết làm như thế nào để sáng lập thông đạo để trở về. Cửa vào Thần Vẫn Bí Cảnh đều luôn ở nơi đó, cũng không có biến mất. Sau khi nàng biết được Liễu Vũ tiến vào, lo lắng cô bị lạc đường hoặc gặp phải nguy hiểm, không chỉ gia cố cửa ra vào, còn lập thêm hai trụ tiếp dẫn vu thần mộc, xác định Liễu Vũ nếu gặp phải nguy hiểm tùy thời đều có thể truyền tống chỗ vu thần mộc ở cửa ra vào. Cô chỉ cần truyền tống đến cửa bí cảnh là có thể cảm ứng đến vu thần mộc ở thành săn thú. Mượn trụ thần mộc ở đó trong nháy mắt có thể đi đến thành khác, thậm chí có thể trở về Thánh Sơn. Như thế nào cũng đều có thể chạy thoát. Nào nghĩ đến, Liễu Vũ đã sớm chạy ra ngoài giới. Liễu Vũ xem qua phương thuốc, tất cả tên dược liệu một chút cũng xem không hiểu. Mỗi loại dược liệu phải trải qua gia công, tỉ như bào chế, lấy thuần dương chi hỏa ngưng luyện, dùng cửu chuyển đan lô lấy thuần âm chi hoa tinh luyện nước thuốc. Cuối cùng mới dung hợp thành cao, gia công vô cùng phức tạp. Dược này nếu ăn bài sản xuất tuyến xuất khẩu, công nghệ thì phi thường phức tạp, phí tổn quá cao, thủ công chế tác kỹ thuật khó khăn rất lớn. Dược sư điều chế toàn năng không dễ tìm. Kết luận chính là thuốc mỡ này khó khăn chế tạo quá lớn, trên kinh tế ép giá không có lời. Từ bỏ thôi, gian khoang thuyền này cũng thực đơn sơ. Toàn bộ trong phòng chỉ có một cái giường thấp để ngồi đả tọa. Trên giường có một cái bàn ngắn, nếu muốn ngủ cũng không nằm vừa người được. Phòng trừng chính là một cái để dùng tạm. Hồ Lương tính ra còn có chút lương tâm, đem việc cô bảo hộ như thế nào, giúp đỡ bọn họ ra sao đều nói cho lại cho Trương Tịch Nhan từ đầu chí cuối. Liễu Vũ nghe Hồ Lương nói xong, lại thấy Trương Tịch Nhan như đang suy tư cái gì đó. Phòng trừng là đang tính sổ, đau lòng số tiền khi nảy bỏ ra, nhanh chóng nói, Trương Đại Lão, tuy rằng tôi mất trí nhớ, nhưng đủ loại dấu hiệu chứng tỏ chúng ta có thâm giao. Xem ở trên phần giao tình đủ sâu này, tôi cứu thủ hạ của chị nhiều như vậy, hơn 30 con người và yêu tu. Vừa rồi chị lại cứu tôi ăn mệt một chút, coi như chúng ta huề nhau, không ai thiếu nợ gì ai. Cô nói xong, liền cảm giác được cảm xúc Trương Tịch Nhan có điểm kỳ quái. Trương Đại Lão vẫy vẫy tay, để cho nhóm Hồ Lương bọn họ lui ra. Sau đó liền không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, bộ dáng có điểm dọa người. Liễu Vũ bất cứ giá nào nói, dù sao tôi hiện tại cũng chỉ có cái mạng, không có tiền để trả lại cho chị đâu. Trương Tịch Nhan tâm nghẹn cứng, không muốn cùng Liễu Vũ nói chuyện, định đem Liễu Vũ ném văng ra. Lại sợ Liễu Vũ ra khoang thuyền lại theo những cái thông đạo phiêu tán trong không gian chạy mất. Nàng yên lặng mà cầm lấy phương thuốc, sau khi xem xong trầm mặc thật sâu. Hiện giờ, nàng căn bản không thể rút ra thời gian để tự tìm số dược này, càng không có tinh lực đi ngao luyện dược cao. Nàng nhanh chóng cân nhắc qua đi, thu hồi phương thuốc, nói với Liễu Vũ, nhà tôi thế thế đại đại đều là đại tế tư của bộ lạc hoa tế. Mà em nguyên bản chính là một người bình thường, dưới nhân kém dương sai mà trở thành hoa tế thần của bộ lạc hoa tế. Cũng đã từng bảo hộ tôi, đây là giao tình của đôi ta. Bộ lạc hoa tế từng bị đuổi giết, hiện giờ chỉ còn lại một nhánh là nhà tôi. Nhà tôi cùng đạo môn dung hợp, nên biến thành cổ đạo tông. Nhưng Vu tộc vẫn như cũ xem nhà tôi là bộ lạc hoa tế. Tôi và Vu thần làm giao dịch, Vu thần không được bắt người làm cống phẩm. Tôi sẽ làm đại tế tư Vu tộc, bảo hộ Vu tộc. Nàng chốt lại, nhìn hoa thần cổ đang ghé vào trên bàn, nói, em là tự do, nhưng nếu em nguyện ý ở lại, bao ăn bao ở bao luôn tất cả chi tiêu, mặt khác mỗi năm còn có 1.000 lượng linh tinh trợ cấp. Liễu Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tịch Nhan, tâm nói, tôi tin chị ta, lời này của đại lão nghe qua không có vấn đề gì. Nhưng cảm xúc Trương đại lão thì có vấn đề, mặt ngoài thì bình tĩnh, ở trong thì kích động khó chịu. Thương tâm, như là cực lực muốn giữ lại cô. Liễu Vũ có điểm tò mò nội tình bên trong. Cô nghĩ nghĩ, hỏi, nếu ở lại thì yêu cầu tôi làm những gì? Trương Tịch Nhan nói, sẽ không cho em đi làm việc nguy hiểm, cũng sẽ không cho em làm việc mà em không thích. Liễu Vũ tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, nói, tôi cần suy xét một chút. Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn bên ngoài nói, theo sát tôi, đừng đi loạn. Nàng nói xong, đứng dậy đi ra khoang thuyền. Liễu Vũ Tâm nói, tôi là tùy tùng của chị sao? Cô bỗng nhiên thấy được có gì, như là có nguy hiểm gì thật lớn đang tới gần. Chạy nhanh đi theo phía sau Trương Tịch Nhan. quen cửa quen nẻo mà nằm bò trên cổ áo của Trương Tịch Nhan. Tránh né nguy hiểm, rốt cuộc lưng dựa đại thụ hảo thừa lương sao? Cô bò đi lên, thì thấy Trương đại lão cúi xuống nhìn cô một cái. Sau đó cảm xúc trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ lên. Quái quái, bỗng nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó mở ra mà ngọn lửa từ trời cao phía sau bay tới. Cô đang chuẩn bị quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ngọn lửa kia tới cực nhanh. Trong giây lát liền bay lên không trung trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ban đầu tưởng là một đoàn mây lửa, sau đó mới phát hiện là một con chim khổng lồ bay qua cả người nó bao trùm trong ngọn lửa. Boeing 747 cũng chưa to bằng nó. Ngạc nhiên nhất là con chim kia hình như lông mọc còn chưa dài, có rất nhiều chỗ vẫn còn chọc chỉ bao phủ lớp lông tơ mỏng. Hoa mắt, nhìn lầm sao? Chim kia khi bay qua khỏi, còn quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó liền cắt qua hắc ám bay xa. Liễu Vũ hỏi, đó là loài chim gì? Như thế nào lớn như vậy? Còn giống như là một con chim non. Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm phương hướng thần điểu đi xa. Nói, Kim Ô thần điểu, Liễu Vũ đánh một cái xem thường qua. Chị lừa tôi sao? Kim Ô là có 3 cái chân, còn con đại điểu khi nãy chỉ có 2 cái chân. Cô nói xong, phát hiện Trương Tịch Nhan vẫn còn nhìn chằm chằm phương hướng của con chim kia bay đi. Xem biểu tình lộ ra ngưng rộng, giống như có sự tình gì đáng sợ phát sinh. Cô hỏi, đối thủ, hướng về phía vu tộc của chị sao? Bỗng nhiên, ngực cô căng thẳng, như là có ai đó ở đâu kêu cô trở về. Lại hình như muốn phát sinh sự tình gì đó không tốt. Cảm xúc này tới cực kỳ đột nhiên cùng mạc danh. Cô đang buồn bực, liền thấy sắc mặt Trương Tịch Nhan thay đổi. Đột nhiên thi triển thần thông. Phía trước bảo thuyền xuất hiện một cái xoáy nước lớn. Liễu Vũ bị dọa tới. Hô, đại lão, con chim kia chúng ta đánh không lại. Lời cô nói còn chưa dứt, liền nhìn đến một đầu của bảo thuyền chui vào trong xoáy nước. Mà trước mắt còn lại là một mảnh huyết hồng. Đầy trời đều là tiểu cánh hoa. Còn có một gốc cây thật lớn đứng ở trong thiên địa. Cây kia múa mây quay cuồng nhìn rất giống với quần ma loạn vũ. Rõ ràng không có âm thanh nào. Nhưng cô lại nghe giống như có tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến. Bầu trời trống không trên đỉnh đầu, nứt ra, nguyên bản một thế giới đen nhánh, vỡ ra một cái lối đi thật lớn, tựa như tia chớp phách ở không trung trong đêm bị cố định tại chỗ. Có đồ vật hình rồng từ cái khe bay ra tới, đang theo trên bầu trời là những người toàn thân phát ra xương đen nhìn giống như quỷ cùng nhau đánh thành một đoàn. Bên trong những con quỷ còn có hỗn loạn đủ các loại yêu. Liễu Vũ ngốc, tình huống là như thế nào? Nơi này đã phát sinh ra chuyện gì? B. A. Cách Trương.